Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87. Kim Ưng Quốc tế Trung tâm. Sáng ngày thứ hai, Trầm Tĩnh sau khi rời giường, đi phòng vệ sinh đi lêu lỏng hơn nửa giờ, đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp. Trầm Mẫu sau khi xem, gật đầu biểu thị hài lòng. Trong lòng tự nhủ đứa nhỏ này xem như khai khiếu. Bất quá, nàng chân trước không có chú ý. Chân sau Trầm Tĩnh liền chạy. Căn bản sẽ không ngoan ngoãn trong nhà chờ lấy xe mát. Nàng hôm nay nhưng muốn đi cùng chính mình nam thần hẹn hò đâu. Nào có thời gian đi quản những người phàm tục kia. Buổi sáng, Giang Bác vốn là không muốn đi du ngoạn. Cũng chỉ muốn mang Trầm Tĩnh đi dùng tiền cùng spa. Có thể kết quả Trầm Tĩnh nhất định phải kéo hắn đi lâm viên tham quan. Mãi cho đến 2 giờ rưỡi xế chiều, Giang Bác cảm giác mình nhanh chơi nôn, mới mặt không thay đổi đối Trầm Tĩnh nói, người biết phụ cận nơi nào có trung tâm mua sắm à? Chúng ta đi vòng vòng. Trầm Tĩnh nhấp một hớp trà sữa, chật xuống đôi môi thật mỏng, chỉ một cái phương hướng nói, biết à. Đầu kia đường phố đi qua cũng là Kim Ưng Quốc tế Trung tâm. Ngươi muốn đi sao? Đi, dẫn đường. Được rồi đây. Trầm Tĩnh cong phía dưới con ngươi. Nói ra, lại nói Giang ca, ta cái này miễn phí giúp ngươi làm 2 ngày hướng dẫn du lịch. Làm đáp lễ, ngươi cũng không phải là cũng nên biểu thị hạ cái gì đâu. Trong nội tâm nàng nghĩ, nếu như Giang Bác đáp ứng giả trang phía dưới bạn trai của mình, về nhà ứng phó phía dưới cha mẹ, vậy liền sảng khoái, không có vấn đề, đợi chút nữa đến trung tâm mua sắm, người coi trọng cái gì mua cái gì, ta tới trả tiền, Giang Bác không chút nghĩ ngợi nói ra. Trầm Tĩnh sửng sốt một chút, giờ khóc giờ cười, ta chỉ không phải cái này á. Ta cảm thấy ngươi thì chỉ cái này tốt đi một chút. Giang Bác mỉm cười, Trầm Tĩnh, ngoặc kép, con em ngươi, ngươi có thể hay không đừng hơi một tí thì đối với ta cười a. Cái này rất dễ dàng để cho ta não tử chập mạch. Sau đó bị hàng trí, Trầm Tĩnh tâm lý có chút u oán. Giang Bác cũng không có Trầm Tĩnh nhiều như vậy tiểu tâm tư. Hắn hiện tại cũng chỉ muốn mang Trầm Tĩnh đi dạo phố mua sắm. Mau chóng tiêu hết 1 triệu. Sau đó, tại Trầm Tĩnh dẫn đường dưới, hai người rất mau tới đến Kim Ưng Quốc tế Trung tâm. Làm Tô thành phố cao đoan tinh phẩm sản nghiệp một trong. Kim Ưng Quốc tế Trung tâm là một nhà tập hợp thời thượng bách hóa. Nhập khẩu siêu thị, đỉnh cấp xử lý, mỹ thực quảng trường. Sáng ý sinh hoạt tại một thể thời thượng sinh hoạt trung tâm mua sắm. Bước vào trung tâm mua sắm, lấy kim sắc làm chủ đề phía trên cao nữa là màn. Xem ra khá cao đại con. Trong đình sáng rõ con chip phối hợp như lưu ly trang sức vật. Đây là điển hình Kim Ưng khí chất. Hôm nay là cuối tuần. Đến đây dạo phố, tản bộ, mua sắm người nối liền không dứt. Nhưng rộng rãi cửa sảnh cùng không gian thật lớn, để trong này xem ra 10 phần náo nhiệt, nhưng lại không có chút nào lộ ra chen chúc. Tiến vào trung tâm mua sắm về sau, hai người còn không có đi vào trong mấy bước, Trầm Tĩnh thì gặp người quen, hai tên ăn mặc 10 phần tinh xảo, sách chính là hàng hiệu túi sách, mặc hàng hiệu quần áo nữ tử đi lên phía trước. Trầm Tĩnh, là ngươi sao? Một tên thắt đuôi ngựa, nhưng lọn tóc đi qua nóng nhiễm, hơi có vẻ thời thượng nữ tử hô. Cái này cái đuôi ngựa nữ tử tên là Ngô Quyên, mặt khác bên cạnh vị kia cô gái tóc ngắn tên là Trịnh Thiến Thiến. Hai người đều là Trầm Tĩnh cao trung đồng học. Ngô Quyên, Trịnh Thiến Thiến, thật là đúng dịp a, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp ngươi nhóm. Trầm Tĩnh nhìn thấy các nàng, có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường biểu lộ. Cười mỉm mà nói, Trịnh Thiến Thiến đánh giá Trầm Tĩnh một lát. Cười nói, từ lần trước họp lớp về sau, thì lại cũng chưa từng thấy qua ngươi. cái này nhoáng một cái cũng có 3-4 năm đi. Ngươi biến hóa thật lớn nha. Khi đó ta nhớ được ngươi vừa gầy lại thấp, da thịt còn không tốt. Nhưng bây giờ, biến đến thật xinh đẹp a. Trầm Tĩnh Kỳ thật cùng Giang Bác từng có giống nhau kinh lịch. Cái kia chính là phát dục chậm chút, mãi cho đến sau khi thành niên thể cốt mới chậm rãi mở ra. Dần dần nhìn khá hơn, mà Trịnh Thiến Thiến cùng Ngô Quyên hai người, tại thời cấp 3 vẫn xinh đẹp thời thượng, dẫn lĩnh trong lớp phong trào. Đối mặt Trịnh Thiến Thiến tán dương, Trầm Tĩnh lộ ra có mấy phần ngại ngùng cùng thẹn thùng. Ta cái này nào tính xinh đẹp, không có tính hay không? Hai người các ngươi mới xinh đẹp đâu, mấy năm không gặp, vẫn như cũ xinh đẹp như vậy mê người. Hai nữ nghe vậy khanh khách bật cười, tiếp lấy ánh mắt không hẹn mà cùng tìm đến phía Trầm Tĩnh bên cạnh Giang Bác. Trong mắt đều là lóe lên một vệt kinh diễm chi sắc. Vị này là ai vậy? Không giới thiệu sao? Ngô Quyên nói. Trầm Tĩnh vội nói, a, suýt nữa quên mất, cái này là bằng hữu ta. Giang Bác, hắn mấy ngày qua Tô thành phố du lịch, ta cho hắn làm dẫn đường. Giang ca, hai cái này là ta cao trung đồng học. Ngô Quyên, Trịnh Thiến Thiến, soái ca ngươi tốt. Ngô Quyên hai nữ bắt chuyện Giang Bác. Các ngươi tốt. Giang Bác ngắm các nàng liếc một chút, nhàn nhạt gật đầu. Gặp Giang Bác một bộ rất cao lạnh dáng vẻ, Ngô Quyên cũng không có cầm mặt nóng đi dán mông lạnh. Ngược lại là Trịnh Thiến Thiến, một mực đang không ngừng cuồng ngắm Giang Bác. Bộ kia hoa si mê gái, trai, bộ dáng nhìn đến Ngô Quyên cảm giác mất mặt. Bất đắc dĩ, Ngô Quyên chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, đẩy Trịnh Thiến Thiến cánh tay, nói sang chuyện khác. Ai Thiến Thiến? Ta mới vừa rồi còn không có phát hiện đây. Cái gì a? Trịnh Thiến Thiến nhíu mày trừng mắt nhìn Ngô Quyên. Có chút không vui. Ánh mắt kia phảng phất tại nói. Ngươi không thấy ta chính thưởng thức soái ca à? Đảo cái gì loạn a? Ngô Quyên giật giật nàng nửa người váy. Ngươi cái này váy là nhãn hiệu gì? Sợi tổng hợp sờ tới sờ lui thật thoải mái. Bao nhiêu tiền a? Một cho tới váy, Trịnh Thiến Thiến lại cười vui vẻ. Đây là Thánh La Lan váy. Mẹ ta sai người ở nước ngoài giúp ta mang về. Nhưng cũng không quý, chỉ cần 30.000 khối. Trầm Tĩnh nghe được ra mặt kéo ra. 30.000 khối, còn không quý. Giang Bác mặt không biểu tình. Nói xong, Trịnh Thiến Thiến quét mắt Ngô Quyên y phục. Lại bĩu môi nói. Ngươi không nói ta còn không có chú ý. Ngươi hôm nay cái này màu đen dựng trắng ngà cách y phục mới xinh đẹp đâu. Vật liệu sờ tới sờ lui cũng so với ta dễ chịu một số. Khẳng định quý chết a. Ngô Quyên cười nói. Quý cái gì nha. Cái này là năm ngoái Gucci làm hoạt động thời điểm mua. Mới không đến 20.000 khối. Mà lại ta còn cảm thấy dạng này mặc có chút khó chịu đâu. Ngươi còn nói ta xinh đẹp. Ngươi xem một chút người ta Trầm Tĩnh thân này. Đây mới gọi là xinh đẹp. Sao ta sẽ xuyên dựng nhiều. Trầm Tĩnh có chút im lặng. Làm sao lại hỏa thiêu đến ta lên trên người. Trịnh Thiến Thiến ngắm Trầm Tĩnh liếc một chút. Kinh ngạc nói. Còn thật đừng nói. Thân này xác thực xinh đẹp a. Trầm Tĩnh. Ngươi cái này váy đầm chỗ nào mua. Loại này kiểu dáng váy. Cũng không tiện nghi a. Trầm Tĩnh hôm nay mặc một kiện bàn đạp in hoa dạng váy đầm. Váy thẳng đến gối đáp, lộ ra một đôi trắng như tuyết lại thon dài bắp chân. Váy đầm thiết kế rất thân mật, tu thân vòng eo để thiết kế Trầm Tĩnh A4 eo có thể hoàn mỹ bị hiển lộ ra đường cong. Phối hợp một đầu khoác ở đầu vai mềm mại mái tóc. Làm nàng cả người khí chất biến đến 10 phần tài trí cùng yêu nhã. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là khí cầu quá nhỏ, nếu như lại lớn phía trên hai cái lượng cấp, kia liền càng ca tụng. Trầm Tĩnh bị hỏi đến có chút xấu hổ. Nói, cái kia, ta đây là tại Đào Bảo phía trên mua. không đáng tiền, một kiện 150 khối. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trịnh Thiến Thiến ngẩn người, cười khan nói, ta nhìn ngươi y phục này phong cách có điểm giống Chanel. Còn tưởng rằng cũng là đâu, không nghĩ tới ngươi lại là tại Đào Bảo phía trên mua. Bất quá, cũng là thằng thích hợp ngươi. Rất đẹp, Đào Bảo phía trên mua thì rất thích hợp ta. Ý gì? Trầm Tĩnh cười một tiếng không cười. Không biết Trịnh Thiến Thiến là vô tâm lời nói, còn là cố ý tại châm chọc chính mình. Trở về 84, Từ Thu Đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.